Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 cuốn số 50 Bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Sự tồn tại của Hoàng Lão Lĩnh là vô cùng quan trọng, rất khó khăn mới cân bằng được những thế lực từ các phía. Xây dựng lên quỷ vực thứ hai trên Dương Thế, nơi đây hội tụ rất nhiều cao thủ, thế lực ngày càng lớn mạnh theo thời gian, không ngừng còn chiếm đầu của Mang Sơn quỷ vực, trở thành sự tồn tại siêu nhiên khiến cho tất cả các thế lực khác phải đau đầu, tận hưởng địa vị vương bá không ai dám động vào. Nhưng mà lúc này Hoàng Lão Lĩnh giống như một con đại bàng vừa mới mọc cánh, phải mất vài năm để đôi cánh trở nên cứng cáp, khi đó mới có thể chinh phục bầu trời hiên ngang bất bại. Tại thời điểm này dù đang phát triển tốt, nhưng vẫn có rất nhiều nhược điểm. Phần lớn quỷ quái cao thủ đã tới đây hội tụ, nhưng muốn bền thành một sợi dây vững chắc, vẫn cần phải mất đi một khoảng thời gian nhất định. Cho dù với bản lĩnh của Trường Tôn Ngạo Quân, cũng không thể thành tựu trong một sớm một chiều. So với Mang Sơn quỷ vực hùng mạnh đã đoạt động từ lâu, Hoàng Lão Lĩnh còn yếu hơn một chút. Đứng vào lúc này, trong thành phố bên cạnh Hoàng Lão Lĩnh có thể mở ra địa ngục tầng thứ 16. Điều này đối với Hoàng Lão Lĩnh là một sự uy hiếp chí mạng. Phản ứng đầu tiên của Hoàng Lão Lĩnh khi nghe được sự việc này nhất định là muốn đứng bên ngoài tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng sau khi nghĩ lại, chắc Tôn Ngạo Quân đã hiểu ra. Nơi đây gần đến như vậy, Hoàng Lão Lĩnh không thể vứt bỏ gia nghiệp mà rời đi nơi khác. Vậy thì muốn đứng ngoài cuộc cũng không thể. Điểm mâu thuẫn trong lòng của Trưởng Tôn Ngạo Quân chính là điều này. Cô ta đang không biết mình phải hành động như thế nào. Nếu bỏ mạng không quan tâm, rất có thể những cao thủ do tôi thỉnh mời tới, cho dù có liên thủ lại cũng không thể ngăn chặn được vụ nổ và đám ác quỷ giết địa ngục sổ lồng kia. Khi đó tất cả các thành phố xung quanh đều là mục tiêu của tai họa. Đến lúc đó Hoàng Lão Lĩnh mới tham chiến thì quá muộn, tổn thất sẽ rất nặng nề. Nhưng nếu lập tức đến giúp duy trì không gian song song, rất nhiều quỷ quái cao thủ có thể bị tổn thất ngay trong trận chiến đầu tiên. Tính toán trước sau đều có tổn thất, Trưởng Tôn Ngạo Quân có thể hoàn toàn tự bảo vệ chính mình, cô ta không lo lắng thì còn ai lo lắng nữa. Tôi chưa từng tới 18 tầng địa ngục, nhưng các quỷ vương đại quân của Hoàng Lão Lĩnh đều là những kẻ trọng phạm siêu khủng bố, trốn thoát khỏi địa ngục. Tất nhiên sự tồn tại khủng khiếp trong địa ngục, Trưởng Tôn Ngạo Quân và các đại quân còn biết rõ hơn tôi. Bọn họ đều hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Một khi quỷ thần dưới địa ngục sổ lầm, cây đổ tổ lật, tránh sao khỏi trứng vỡ, làm sao mà Hoàng Lão Lĩnh có thể lần trốn để sống an nhàn cho được. Đây là lý do tại sao tôi đến Trưởng Tôn Ngạo Quân trước tiên. Căn bản không cần dùng cứu trợ, đây không phải là chuyện riêng của một mình tôi. Nó đã trở thành mối uy hiếp trọng đại mà Hoàng Lão Lĩnh sắp phải đối mặt. Vì vậy tôi chỉ cần nói rõ sự tình, sau đó xem phản ứng của bọn họ là được rồi. Sau khi đã đi lại lại một hồi lâu, đôi mắt của Trưởng Tôn Ngạo Quân lóe sáng. Cô ta xoay người bước về chỗ ngồi, rồi nhìn chăm chăm vào tôi mà nói: Phương môn chủ, bản vương đã hiểu được chuyện này, cũng đã đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng ta không thể lập tức trả lời ngươi được. Như thế này đi, chẳng phải vẫn còn khoảng 5 tiếng đồng hồ nữa để cho ta tập hợp đồng bạn và cấp dưới của mình để nghiên cứu tìm biện pháp đối phó. Trước thời hạn đó, nếu chúng tôi xuất hiện tại tòa nhà triển lãm, phiền phương môn chủ ra lệnh cho An Tấn Tắc cho ta vào không gian song song. Nếu trước thời hạn đó Hoàng Lão Lĩnh không xuất hiện, xin môn chủ đừng oán thán. Chắc chắn trong lòng của Trường Tôn Ngạo Quân đã có kế hoạch, nhưng cô ta vẫn cần có thời gian để thảo luận với chúng quỷ. Đây là một trình tự bắt buộc, sự tồn vong của cả một tập thể lớn, cô ta không thể tự mình tùy tiện quyết định. Ngạo Quân thì nói gì vậy? Hoàng Lão Lĩnh có phái quân đi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mọi người. Ta chỉ phụ trách chạy đi một chuyến, xem những tin tức quan trọng để báo cho mọi người, để mọi người sớm có dự liệu mà thôi. Nhưng ta rất mong được gặp đại quân tại tòa nhà triển lãm. Thời gian không còn nhiều, tôi sẽ không ở lâu thêm được nữa, còn phải đi thông báo cho rất nhiều nơi. Ta xin cáo từ. Tôi chắp tay mỉm cười chào trưởng Tôn Ngạo Quân. Sám hỏi môn chủ, tiếp theo ngươi định đi đâu? Rốt cuộc trưởng Tôn Ngạo Quân không khống chế được sự hiếu kỳ hỏi thêm một câu. Vốn dĩ đây không phải là bí mật cho nên tôi lập tức trả lời. Long Hồ Sơn. Nghe thấy ba chữ này, trưởng Tôn Ngạo Quân và bảng Ni Ni đều nhướng mày, sau đó trở lại bình thường. Phương môn chủ muốn đi gặp phái chính đạo Long Hồ Sơn. Đó là một trong những đại hình tông môn có quy mô lớn tốt nhất trong phái chính đạo. Lại đến vì lý do chính nghĩa. Có lẽ bọn họ đã nghe được sự kiện này, nhất định vì chính nghĩa mà không từ nan phải không? Lời nói của trưởng Tôn Ngạo Quân mang theo những chiếc gai nhọn. Đương nhiên tôi hiểu được ý tứ mỉa mai chế giễu của Tôn Ngạo Quân. Tôi liền xua tay mà nói. Tất cả những gì bản môn chủ có thể làm là triển hiện thành ý. Bản môn chủ đích thân tới cửa thông báo sự tiến triển của sự kiện này. Long Hồ Sơn không nằm trong tỉnh này. Thành thật mà nói, dù ở đây có thương vong nặng nề, một vài thành phố hoàng lão lĩnh đều bị quần quỷ giết địa ngục chiếm đóng và tàn sát. Thực ra chẳng ảnh hưởng gì đến Long Hồ Sơn, bởi nơi đó cách xa đây. Bởi vì cho dù thông đạo không gian kia có kỳ thực xuất hiện, cũng chỉ có thể duy trì được trong thời gian một ngày hôm nay mà thôi. Trong khoảng thời gian này đủ để đám quỷ quái tung hoành một vùng rộng lớn, nhưng chúng vẫn chưa thể rời khỏi tỉnh này được. Khi hết thời gian, các quy tắc riêng của địa ngục sẽ dùng pháp lực hút đám quỷ quái trở lại. Điều này khác với tính chất của Ngạo Quân tỷ đã triệt để thoát khỏi các quy tắc của địa ngục để trốn lên dương gian. Vì vậy Long Hồ Sơn có thực sự phái người tới hay không vẫn còn rất khó nói. Ngạo Quân tỷ không cần phải mỉa mai, ta thừa nhận cái gọi là chính tà lưỡng phân có điều là ý nghĩa trên văn tự. Khi thiệp cập tới lợi ích, chính đạo tông môn cũng cần phải có cân nhắc của mình. Về điểm này ta rất lý giải, cho nên ta sẽ không miễn cưỡng. Tôi mỉm cười nhìn trưởng Tôn Ngạo Quân mà nói, Phương môn chủ rất quang minh lỗi lạc. Nếu tư tưởng của ngươi khai thông được các pháp sư chính đạo, tại sao lại ít như vậy? Trưởng Tôn Ngạo Quân nhìn tôi đầy tán thưởng, đồng thời cũng cảm thấy rất thoải mái trước khi nói những lời này. Ngạo Quân thì đừng tán dương ta, ta sẽ kiêu ngạo đấy. Được rồi, mời đại thủ lĩnh đi tập hợp chư vị đại quân tới tiến hành thương lượng việc này đi, ta xin cáo từ trước. Tôi đứng dậy dùng cú ảnh thì lễ chào đại thủ lĩnh của Hoàng Lão Lĩnh. Sau khi Tôn Ngạo Quân đáp lễ lại, cấm chế xung quanh đã được giải khai. Tôi quyết đoán cùng cú ảnh quay người rời đi, sau đó nhanh chóng đi tới đại môn, nơi quỷ vực thông ra thế giới bên ngoài. Bàng Nini đã dẫn hơn chục vị bán bộ quỷ vương đưa tiễn. Mấy phút sau, chúng tôi tạm biệt bàng Nini, tôi và cô anh rời khỏi phạm vi quỷ vực. Một lần nữa đưa quỷ chào lại túm chặt lấy vai của tôi, cô anh mang theo tôi bay lên không trung. Từ trên cao tôi tìm phương hướng chính xác, sau đó bay về phía tổng đàn của Long Hồ Sơn đại danh đỉnh đỉnh. Tòa làng tại phía bên ngoài tỉnh thành, Long Hồ Sơn là thánh địa được mọi pháp sư trên đạo thượng đều biết. Long Hồ Sơn có lịch sử rất lâu đời, được lưu truyền đến thời đương đại. Trải qua quá trình biến hóa của lịch sử, nhưng Long Hồ Sơn vẫn luôn đứng vững. Điều đó là đủ để nói lên sự tồn tại của đại phái từ thời cổ đại và mức độ khủng bố của Long Hồ Sơn. Giáo chủ của Long Hồ Sơn đương đại là Trương Khách Thuần, cũng là đại cao thủ nổi tiếng trên thế giới. Ông ta không chỉ có bản lĩnh rất kinh người, nhưng quan trọng nhất là ông ta được truyền thừa bảo vật chân môn, đó chính là Long Hồ Đồ. Thứ bảo vật này kỳ thực cũng là do pháp khí sợi dây chuyền bằng xương thú sinh ra, nơi đó vào tay của Long Hồ Sơn đã hàng trăm năm, nhưng nó cũng đã phát huy tác dụng lớn nhất. Không biết có bao nhiêu thứ pháp khí đã bị Long Hồ Đồ phá hủy nữa. Trên đạo thường nhắc đến tên Long Hồ Sơn, ai cũng có cảm giác như sét đánh bên tai. Trong tay của tôi có hạo bàn và song kiếm gỗ đào, tôi cũng biết rất nhiều những thứ bảo vật tuyệt vời được sợi dây chuyền bằng xương thú xuất sinh ra. Những thứ bảo vật này đều có nhiều loại hình thái. Hình thái trung cực nhất phải do thần tiên mới có thể thúc động được. Còn các pháp sư nhân gian có thể thúc động được 4 loại hình thái đã là quá đỉnh rồi. Long hồ đồ nhất định được thúc động đến hình thái thứ 3, hoặc có lẽ còn cao hơn nữa, cho nên mới có uy năng đến như vậy. Cô anh bóp nát mấy viên minh tinh để ngấp thu âm khí, thúc động quỷ thuật để phi hành. Một khoảng cách xa xôi như vậy, nhưng chưa tới 30 phút chúng tôi đã tới nơi. Trong quá trình phi hành trên cao, tôi luôn suy nghĩ liệu có nên gọi điện thoại cho Lãnh Sam và Xà Vương Lộ Sa Đảo hay không. Vấn đề này vẫn còn chưa giải quyết xong. Chúng tôi đã đến Long Hồ Sơn rồi. Từ trên đám mây nhìn xuống Long Hồ Sơn, đôi đồng tử của tôi co rút lại. Những dãy núi chập trùng ẩn hiện trong những đám mây và sương mù, những cây cổ thụ, những tảng đá có hình thù kỳ lạ, quần thú nô đùa, cảnh tượng rất yên bình. Cảm nhận được nồng độ khủng bố của linh khí trên những dãy núi, tôi thực sự cảm thấy Long Hồ Sơn là một thế giới thần tiên, khiến cho người ta đầy khát vọng. Sơn môn trắng lệ được xây dựng ở lưng chừng núi, những tòa nhà cao ốc cổ kính kéo dài cho đến tận đỉnh núi. Có thể nói rằng những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt giống như là một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ. Các pháp sư sống ở nơi này thực sự là vận khí quá tốt. Anh ra hiệu cho cố anh hạ xuống trước đại môn giữa lưng chừng núi. Suy nghĩ hồi lâu, tôi tạm thời thu cố anh vào người giấy, sau đó bước lên mấy bước đến cánh cổng sơn môn màu đỏ son. Sau khi chỉnh đốn lại trang phục, bây giờ tôi mới gõ cửa. Tiếng gõ cửa vọng lại cùng gió núi. Sơn môn của Long Hồ Sơn không phải là thứ có thể tùy tiện gõ cổng được. Đây chính là đặt tổng đàn. Những danh môn đại phái nếu muốn sơn môn mở rộng để nghênh tiếp, nếu không có phân lượng nhất định tuyệt đối sẽ không được. Còn về các đại lão tà phái giống như là âm dương chân nhân, Long Hồ Sơn cũng sẽ không mở đại môn của sơn môn. Mối quan hệ bí mật lại càng là chuyện nhỏ khi thiệp cập tới trường diện thái độ chính tà lưỡng lập cần phải thể hiện rõ. Vì vậy, hầu hết các pháp sư đến thăm viếng Long Hồ Sơn đều xuất thân từ chính đạo. Nếu thân phận không cao, chỉ có thể gõ cổng phụ. Đương nhiên, tôi cần phải chính đại quang minh đi tới cổng chính, cho nên tôi gõ cổng đại môn. Tôi chỉ gõ 3 lần, sau đó yên tĩnh lùi lại mấy bước, hai tay chắp sau lưng để chờ đợi. Cánh cổng đại môn mở ra một kẽ hở, một đạo đồng búi tóc mặc đạo bào màu xanh lam thở đầu ra nhìn tôi. Tên đạo đồng này chỉ khoảng 7-8 tuổi, giữa lông mày có một chấm đỏ chu sa trông rất đáng yêu. Tên đạo đồng hồ nghi nhìn tôi, cậu ta ngây thơ hỏi, có phải tiên sinh gõ cửa sơn môn không? Tôi không biết tiên sinh là ai, tiên sinh tới đây là có việc gì? Người không biết ta? Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời vô thức vuốt mái tóc trắng bạc của mình. Tên đạo đồng chớp chớp đôi mắt to, sau đó thì ngơ ngác lắc đầu. Tôi có chút xấu hổ cười gượng, lúc này tôi mới ý thức được, hóa ra tên của mình không nổi tiếng như tôi đã nghĩ, ngay cả đạo đồng ở Long Hồ Sơn không còn nhận ra tôi. Trời Hà cùng với sức lan tỏa của bộ phim Âm Hài Loạn Táng, hình ảnh của tôi đang bay khắp thế giới. Có thể nói già trẻ gái trai đều biết tiếng, nhưng sự tự tin này đã bị tin tiểu đồng hôm nay làm cho mất hết. Tôi trong lòng tôi cảm thấy rất đau lòng, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi cười với tiểu đồng rồi nhẹ nhàng nói, người đang nghe đến cái tên Bạch Phát Quỷ Sư chứa, hoặc cái tên là Phương Cương chẳng hạn. Bài phát quỷ sứ thật là một trắc hiệu rất khó nghe. Ai lại đặt trắc hiệu như vậy? Quá thô thiển. Phương Cương không biết. Tên đạo đồng chớp chớp đôi mắt to, cậu ta lắc đầu tỏ vẻ bất mãn về hai biệt danh đó. Thô thiển, người đang nói ta sao? Tôi đã tức giận đến hỏa mạo tâm tinh. Một đạo đồng biết sử dụng những câu cửa miệng trên internet nhất định là thường ngay nghịch điện thoại di động. Tại sao lại không biết cái tên Phương Cương chứ? Càng không thể không nghe nói đến biệt danh Bạch Phát Quỷ Sư. Được thôi, đây là hắn ta cố tình làm giảm uy phong của tôi phải không? Đồng tử, ngươi là đệ tử của ai? Tôi mỉm cười hỏi lại. Tên đạo đồng chớp chớp đôi mắt, hắn ta nặn ra một nụ cười rồi nói: sư phụ không cho phép ta nhắc tới tên của sư phụ với thế giới bên ngoài, ta không thể trả lời tiên sinh được. Đúng là một tên đạo đồng ngu ngốc. Trong miệng của tôi lẩm nhẩm, trong lòng của tôi hiểu rõ, nhất định trong Long Hồ Sơn có một kẻ nào đó không thích tôi, cho nên đã ngầm chỉ thị cho tên đạo đồng này ăn nói với tôi như vậy. Tôi là một cao nhân có thân phận môn chủ, làm sao có thể thiếu kiến thức như tên đạo đồng ngu dốt này. Người đứng sau tên đạo đồng này nhất định đã đoán được phản ứng của tôi, cho nên tên đạo đồng này mới không hề úy kỵ như vậy. Không phải tất cả các cao thủ trong Long Hồ Sơn đều hoan nghênh tôi. Lý do trong lòng của tôi hiểu rõ, những kẻ luôn tự xưng là danh môn đại phái có từ thời cổ đại này, trong lòng bọn họ sở trường nuôi dưỡng quỷ của Mao Sơn Quỷ Môn đều được xác định là tà đạo. Thái độ của bọn họ cũng giống như Mao Sơn Tam Phái khi đối xử với Quỷ Môn. Đó là bởi vì bản môn dưỡng quỷ ngự thi, cho dù luôn hành thiện tích đức, nhưng cũng không tương hợp với phe chính đạo. Biện cưỡng có thể tạm cho là nằm giữa hai phái chính tà, còn âm dương dưỡng quỷ tông là tà phái thực sự. Có lẽ cho đến tận ngày nay, với sự ra đời phân chi âm dương dưỡng quỷ tông của Quỷ Môn, vẫn còn rất nhiều người cổ hủ cho rằng Mao Sơn Quỷ Môn phải chịu trách nhiệm chính. Âm dương dưỡng quỷ tông họa hại thiên hạ, với quỷ môn của tôi thì có liên quan gì chứ? Ngọn lửa vô danh đang bùng lên trong lòng của tôi, nhưng tôi biết được rằng tuy quỷ môn có lý, nhưng không thể nói ra một cách rõ ràng được. Ai bảo Lâm Danh Nhữ làm ra chuyện tốt như vậy đây, khiến cho mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Hiện tại bọn họ vẫn thừa nhận Mao Sơn Quỷ Môn là chính đạo. Điều này thật không dễ dàng gì. Chỉ có quỷ mới biết được, một ngày nào đó bọn họ phát điên lên, sau đó sẽ liệt Quỷ Môn vào trong tà phái đây. Tôi cười lạnh nói với lại tên đạo đồng, mau vào bên trong bẩm báo lại, nói rằng Phương Cương môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn tới thỉnh giáo Trương Cách Thuần. Hắn ta có việc quan trọng cần thương lượng. Hãy nhớ đừng làm chậm trễ, việc này có liên quan đến tính mạng của hàng triệu người vô tội. Nếu ai dám ngầm giở thủ đoạn, làm chậm trễ đại sự của bản môn chủ, kẻ đó phải đem đầu ra để bồi thường. Khi tôi nói câu cuối cùng, giọng của tôi trở nên băng lạnh. Tên đạo đồng dùng mình một cái, nụ cười trên khuôn mặt đã biến mất. Có lẽ là hắn ta đã bị tôi dọa cho sợ. Tên đạo đồng này cũng rất thông minh, làm gì có đoàn hắn ta không biết tôi là ai. Trước đây có là bậc trưởng bối nào đó cố ý làm khó tôi, những kẻ đó nhất định không dám trì hoãn việc chính sự. Chẳng lẽ kẻ đó muốn đối đầu với tôi sao? Bề Bạch Phát Quỷ Sư Phương Cương ghi nhớ mối thù trong lòng, đó không phải là chuyện gì vui vẻ. Phương môn chủ, xin đợi tôi một lát, tôi sẽ vào bẩm báo ngay, tuyệt đối không làm chậm trễ đại sự của Phương môn chủ. Tên đạo đồng sợ hãi đóng chặt cầm Quỷ Môn. Tôi nghe thấy tiếng chạy bình bịch của hắn ta. Nở một nụ cười hài lòng, tôi xoay người chắp tay sau lưng, ngắm nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ. Những cánh rừng cổ thụ nguyên sinh đang đứng sừng sững, những triền núi và những cánh đồng đầy hoa thơm cỏ lạ. Hương thơm ngát phả vào mũi theo chiều gió, khiến cho tôi cảm thấy rất sảng khoái. Những loài động vật thấp thoáng gần mình dưới những tán cây xanh, trong những đôi mắt chứng tỏ ra rất hiếu kỳ, nhìn về khách không mời mà tới, chỉ là chúng không dám đến gần tôi. Đáng tiếc một ngọn núi thần tiên như vậy lại không thuộc sở hữu của Quỷ Môn, trong lòng của tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. So với trước đây nơi đặt tổng đàn của Mao Sơn Quỷ Môn tại Long Liễu Thôn thực sự là quá tồi tàn rồi. Nếu một ngày nào đó Mao Sơn Quỷ Môn trở nên uy danh thiên hạ, nhất định tôi sẽ phải tìm một nơi có núi non hùng vĩ để đặt tổng đàn. Vấn đề là thế giới tuy vô cùng rộng lớn, nhưng cũng chỉ có một số ngọn núi dồi dào linh khí như Long Hồ Sơn. Mà hầu hết những ngọn núi như vậy đều do các đại tông môn có lịch sử lâu đời chiếm giữ. Làm sao Quỷ Môn có thể tìm được một môi trường tương tự đây? Điều này thực sự rất là khó khăn. Tôi thầm thở dài rồi quyết định không nghĩ ngợi nữa. Một tiếng cạch vang lên, cánh cổng đại môn phía sau lưng tôi đã được mở ra. Tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trương Khách Thuần trong bộ đạo bào đang bước nhanh về phía trước. Theo sau là sư muội Ngụy Kỳ, vóc dáng đang ngày càng cao hơn. Phía sau cùng còn có một nhóm đạo sĩ già. Trong đó có một số tôi đã gặp trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà, số còn lại tương đối xa lạ. Ngọn gió nào mang phương môn chủ tới đây vậy chứ? Lần trước từ biệt đến nay cũng đã rất lâu. Bản đạo vốn dự định một thời gian nữa sẽ đưa đệ tử Ngụy Kỳ tới cửa hàng quan tài đào hoa thăm phương môn chủ. Bản đạo vốn dự định một thời gian nữa sẽ đưa đệ tử Ngụy Kỳ tới cửa hàng quan tài đào hoa để thăm phương môn chủ. Không ngờ là phương môn chủ lại đến trước. Đúng là khách quý, mau xin mời vào trong. Trương Khách Thuận giơ tay ra tư thế mời chào. Chúng tôi cùng sánh vai nhau bước vào bên trong. Trong cuộc chiến ở Mang Sơn, tôi và Trương Khách Thuần đã sát cánh chiến đấu bên nhau. Sự việc của Trương Tinh Sương đã khiến cho chúng tôi có một mối liên hệ riêng tư. Trương Tinh Sương trong thần sắc của Lãnh Sam là sư muội của tôi. Trương Khách Thuần là cha của Trương Tinh Sương. Làm sao quan hệ của chúng tôi không thân thiết được đây? Đây là điều mà trong bụng hai chúng tôi đều biết, chỉ rõ là không công bố ra ngoài mà thôi. Nhóm đạo sĩ, đạo cô nhìn thấy tôi thân thiết với Trương Khách Thuần như vậy, sắc mặt của họ trông không được tốt cho lắm. Chỉ có Ngụy Kỳ hớn hở bước tới để chào hỏi tôi. Tôi làm như là không nhìn thấy đám người đó, chỉ đi theo Trương Khách Thuần vào bên trong. Đối diện với tòa đại điện cổ kính, nơi thờ cúng tam thành thánh tượng. Cái gọi là nhập gia tùy tục, lại nói tôi cũng là người trong đạo thượng. Lòng hồ sơn đại khai sơn môn nghênh đón tôi, làm sao tôi có thể không tuân theo nghi thức được đây? Tôi vội vàng tiến lên để thắp hương bái tạ tam thành thánh tượng, sau đó mới cùng Trương Khách Thuần phân chủ khách để ngồi. Không cần phải dặn dò, lập tức có đồng đạo phục vụ trà quả. Tôi tiếp tục ra hiệu không cần phải bày vẽ, sau đó thì tôi ra hiệu cho Trương Khách Thuần. Trương Khách Thuần lập tức hiểu được ra, ông ta liền vẫy tay ra hiệu cho tất cả những người không liên quan ra ngoài, bao gồm cả Ngụy Kỳ và đám cao thủ. Cấm chế đã được buông xuống, tôi vội vàng nói ra nguyên nhân của tình huống. Nghe tôi thuật lại như vậy, thì đôi lông mày của Trương Khách Thuần nhíu lại thành hình chữ bát. Ông ta đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời cũng hiểu được việc tôi đích thân đến tận cửa để bày tỏ thành ý của tôi. Sau khi mà cân nhắc một lúc lâu, Trương Khách Thuần nói, phương môn chủ, Long Hồ Sơn ra không thể ngồi yên mà xem được, thế này đi. Phương môn chủ cứ đi thông báo cho các tổng phái khác, bản đạo sẽ tiến hành bố trí. Trước thời hạn bần đạo sẽ đích thân dẫn theo chư vị trưởng lão tới vùng phụ cận của tòa nhà triển lãm. Còn nữa, sau khi bần đạo thu xếp xong ở nơi này, bần đạo sẽ lập tức khởi hành đi thông báo cho các đại tông môn khác. Bần đạo sẽ đích thân tới Mao Sơn Tam Tông, gia tộc Hách Liên và các chiếu tông cũng là chỗ bang giao với bần đạo. Những một vái còn lại đành phải nhờ vào phương môn chủ. Đột nhiên tôi mở to mắt, tôi trịnh trọng đứng lên chắp tay cúi đầu chào Trương Khách Thuần. Ta thay mặt dân chúng trong mấy thành phố cảm tạ cái nghĩa cử cao đẹp của Trương chủ nhân. Có điều vì đây là sự việc rất lớn, không biết các trưởng lão của Long Hồ Sơn có còn phương pháp gì không? Tôi thử thăm dò hỏi, phương môn chủ, bần đạo đã nắm quyền bên chính đạo mấy chục năm, quyền quyết đoán này bần đạo vẫn còn. Tuy không thể đảm bảo rằng tất cả cao thủ sẽ được điều động, nhưng bản thân bần đạo nhất định sẽ tới, còn có thể mang theo bao nhiêu trưởng lão cùng đi, điều này không thể xác định được. Trương Khách Thuần đáp lại lễ, ông ta nói với tôi như vậy tôi đã hiểu rồi. Kết quả này là một niềm vui lớn, Trương Khách Thuần còn tình nguyện đi vận động những nơi như Hách Liên, Mao Sơn Tam Môn, điều này cũng giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Về cảm giác Trương Khách Thuần muốn nhân cơ hội này báo đáp lại sự việc của Trương Tinh Sương. Nhưng cho dù là như thế nào, Tôi vẫn có chút cảm thấy không thực, bởi vì quá thuận lợi. Trong ba kinh nghiệm kiếp sống của tôi, rất hiếm khi tôi gặp phải một sự kiện thuận lợi như vậy. Nó xảy ra quá đột ngột, tôi thực sự có một chút không thích ứng được. Không có thời gian để nói chuyện phiếm, tôi vội vàng chào tạm biệt Trương Khách Thuần và rời khỏi Long Hồ Sơn. Với lời hứa của Trương Khách Thuần, tôi đã có một chút tin tưởng. Tiềm lực mạnh mẽ của những tầng môn lớn có thể mang lại cho người ta cảm giác yên tâm. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi đã gọi điện thoại cho Lãnh Sam. Mười mấy phút sau, đứng dưới gốc cây cổ thụ ở dưới chân núi Long Hồ Sơn, tôi lặng lẽ cất điện thoại đi. Vừa rồi tôi đã liên hệ với Trương Tinh Sương và Xà Vương Lộ Sa Đào. Vốn dĩ tôi không muốn cho hai người này bị khiên dẫn vào trong sự kiện này. Trương Khách Thuần đã bày tỏ mong muốn được giúp đỡ. Nếu Trương Tinh Sương có mặt ở đó, tôi có chút cảm giác xấu hổ. Mối quan hệ của Trương Tinh Sương với Trương Khách Thuần có vẻ rất cổ quái, không có cảm giác như cha con thông thường. Trừ khi là thật cần thiết, tôi không muốn gọi Trương Tinh Sương tới. Còn Xà Vương Lộ Sa Đào, tôi và hắn ta có mối quan hệ chiến đấu cùng nhau trong sự kiện thành phố phục chế. Mối quan hệ còn sâu sắc hơn là chúng tôi đều là kẻ thù không đội trời chung của luyện hồn ma thiên lĩnh trong thế giới của phong táng môn. Nếu một ngày nào đó tôi định tấn công ma thiên lĩnh, tôi nhất định phải kêu Lộ Sa Đào đi cùng. Đây là thỏa thuận giữa hai chúng tôi. Ngoài ra không có quá nhiều giao kết. Thư của chiếc ngũ sành thời viễn cổ chỉ nhằm vào một mình tôi, không có tác dụng với Xà Vương Lộ Sa Đào. Nhưng có một thứ trong tay Lộ Sa Đào mà tôi rất coi trọng. Đó là vào thời điểm trong thành phố phục chế, hắn ta đã nhận được Hồng Bảo Thạch từ tay của tôi. Xác thực mà nói, đó chính là nội đan đã được luyện chế của một nữ xà vương Lộ Sa Đào. Đây không phải là thứ nội đan thông thường, nó có thể thông tới thế giới phòng tăng môn. Xà Vương Lộ Sa Đào cảm nhận được hắn ta có thể thông qua sự kiểm chứng thần phận, đồng thời có thể đưa ra hàng chục âm hồn vào thế giới phòng tăng môn. Trong sự kiện phòng phố phục chế, tôi đã sử dụng thứ này như là một vật dự phòng cho sự sống của linh hồn. Vào giây cuối cùng nhận thấy chúng tôi không thể chống lại đại quân tà vật tới từ dị độ không gian khác. Chúng tôi đã lên kế hoạch sử dụng thứ này để mà giữ lại được mạng sống cho hồn phách. Nhưng đúng vào lúc đó cuối cùng, đạo hòa sư tôn đang ở trong phong tăng môn cũng đã được ổn định được thông đạo không gian. Sau đó cuối cùng vì một lý do đặc biệt đã kết thúc sự xuất hiện của thành phố phục chế. Viên hồng bảo thạch này vẫn chưa đem ra sử dụng. Về sau thứ này vẫn luôn được cất giữ trong tay của Lộ Sa Đào. Công chính là lời nói, Xà Vương Lộ Sa Đào vẫn có thể dựa vào thứ này để mang theo hàng chục âm hồn. Trong đó có cả bản thân hắn ta tới thế giới phòng tăng môn bất cứ lúc nào. Đó chính là một con đường trở về vô cùng quý giá. Nhưng hắn ta cũng đã nói rằng hắn ta sẽ không hành động hấp tấp. Lúc nào tôi muốn thế giới phòng tăng môn để tấn công mà thiền lĩnh, hắn ta sẽ đi theo tôi. Sau khi bày tỏ quan điểm của mình, hắn ta đã để lại phương thức liên lạc với hắn ta. Sự kiện tòa nhà triển lãm không liên quan gì đến Xà Vương Lộ Sa Đào. Tôi không muốn gọi Xà Vương Lộ Sa Đào đến đây để trợ giúp. Nhưng mà không biết tại sao trong lòng của tôi vẫn có chút bất an, cho nên cuối cùng tôi đã liên hệ với Xà Vương Lộ Sa Đào. Cả sư muội Trương Tinh Sương và Xà Vương Lộ Sa Đào đều đồng ý gấp rút tới tòa nhà triển lãm. Đạo pháp của Trương Tinh Sương rất cao, thủ đoạn của Xà Vương Lộ Sa Đào cao tuyệt. Hơn nữa có Hồng Bảo Thạch làm đường rút lui, cả hai người đều tới trợ giúp, tuyệt đối rất có tác dụng. Biểu hiện của lão quỷ Vạn Nam Man tấn tắc quá cổ quái, tôi luôn cảm thấy sự tình rất quỷ dị. Trong lúc đi thăm viếng nhiều tông môn, đồng thời trong đầu của tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc sau lưng của An Tấn Tắc có bao nhiêu kẻ có tâm địa bất chắc, có một âm mưu lớn nào đó mà tôi không thể nghĩ tới đang diễn ra hay không. Mang theo tâm trạng này, vốn dĩ tôi không định gọi cho Trương Tinh Sương và Lộ Sa Đào, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã gọi rồi. Có sư muội Trương Tinh Sương bên cạnh, sức mạnh bảo vệ bản thân càng được tăng lên. Còn có hồng bào thạch của Lô Sa Đào, cho dù có phát sinh biến cố kinh thiên động địa gì, bên chúng tôi vẫn có đường rút lui phải không? Sau khi cất điện thoại đi, tôi nhìn lên bầu trời. Một suy nghĩ trong đầu của tôi lóe lên, cô ảnh đã được tôi phóc thính ra. Lặp lại thủ thuật cũ, cô anh gấp theo tôi bay lên bầu trời, hướng thẳng đến mục tiêu tiếp theo, đó chính là Đại Tông. Trong 4 tiếng đồng hồ tiếp theo, với sự trợ giúp của cô anh, tôi đã bay qua gần hết nửa đất nước, viếng thăm nhiều tông môn của đạo giáo và Phật giáo, chủ yếu là thăm những tông môn lớn có thế lực và những tông môn có mô hình nhỏ hơn các tông môn đại phái lớn một chút. Đối với vô số tông môn vừa và nhỏ, căn bản là có thể bỏ qua, cho dù là môn phái của bọn họ có mấy vị lục địa thần tiên, nhưng cũng cần phải tỏa chấn cho tông môn của bọn họ. Làm sao có thể phái người đi theo tôi để đùa giỡn với tính mạng được? Nếu việc này được xử lý tốt, nó sẽ là một thiên đại âm đức, nhưng cũng cần phải có thực lực mới được. Tôi bất phần chính tà, tất cả tôi đều tới thăm viếng. Các đại môn phái Đại Tông, Hỗn Nguyên Tông, Thanh Cảnh Môn, Thái Dịch Giáo, Tuyền Chân Đạo Tông, Cẩm Đàn Phái, tôi đều không bỏ sót. Đây đều là đạo gia tông phái, Phật môn tông phái tôi cũng không buông tha. Tán Luân Tông, Phật Tượng Tông, Thiền Thái Tông, Hoa Nhâm Tông, Thiền Tĩnh Tông, Mật Lư Tông, tất cả những Phật gia tông môn này tôi đều thăm viếng một lượt. Các tông môn kể trên luận về thiết lực không thể theo kịp các đại tông phái lớn như là Mao Sơn Tam Tông và Long Hồ Sơn, cũng không thể theo kịp Âm Dương Dưỡng Quỷ Tâm. Lần trước trong cuộc chiến giữa hai phái chính tà, chủ yếu là những tông môn đỉnh cấp tham gia vào cuộc chiến, những tông môn thích lánh xa trần thế, sống tiêu diêu trong tông môn của mình đều không tham gia. Nhưng mà lần này tôi không có ý định để cho bọn họ tiếp tục yên tĩnh nữa. Thiên hạ là của chung tất cả mọi người, không có đạo lý gì để ngồi yên tận hưởng, đến lúc cần phải tham gia. Đừng nói chuyện rụt cổ lại như con rùa. Mặc dù tôi có rất nhiều mối quan hệ, nhưng trên thế giới có quá nhiều tông môn. Trong số đó 90% tông môn với tôi không hề có mối quan hệ qua lại. Có thể được các người khác đón tiếp như khách quý, hoàn toàn dựa vào cái danh hiệu Bạch Phát Quỷ Sư của tôi. Sau khi tôi đã nói rõ lý do, những tông môn này không lập tức biểu hiện thái độ của họ, phản ứng cũng rất tương tự như Hoàng Lão Lĩnh. Tất cả đều nói rằng bọn họ muốn triệu tập nhân sự trong nội bộ để thảo luận và nghiên cứu. Có thể đến tòa nhà triển lãm trước thời hạn hay không hoàn toàn không có gì đảm bảo. Nhiệm vụ thông tin về cơ bản đã hoàn thành, bất kể là quen biết hay không, cũng không thể phân biệt được chính tà. Dù sao thì những nơi cần phải thông báo đều đã được thông báo, một số tông môn còn hứa sẽ thông báo cho những môn phái khác. Đối với sự nhiệt tình của bọn họ, tôi đều bày tỏ lòng biết ơn. Tôi không hề thông báo cho mẹ Mã Nhược Noãn, tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống yên bình mà mẹ tôi rất khó khăn mới có được. Về sự kiện này vẫn là do mình tôi gánh vác là được rồi. Còn về tổng đàn của bản môn, trận pháp phòng ngự của Long Liễu Thôn vững vàng như là đồng vách sắt, cho dù có thực sự xảy ra tai họa, tổng đàn của quỷ môn vẫn bình yên vô sự. Như tướng Như Lai và Liễu bà vẫn đã trong tổng đàn. Lần này Mao Sơn quỷ môn do tôi làm đại diện, còn các tổng phái khác thì không thể nói trước được điều gì. Một môn chủ như tôi đã đích thân có mặt tại hiện trường, hơn nữa còn mặt dày đi khắp thiên hạ để thỉnh mời cao nhân tới trợ giúp. Tôi cũng đã làm quá nhiều việc rồi phải không? Sự kiện tòa nhà triển lãm không thể đặt toàn bộ lên đầu của tôi. Chỉ có thể nói rằng là số kiếp của nhân loại, vậy thì mọi người phải cùng nhau đối mặt. Chia sẻ nguy hiểm cũng không phải là không có lý. 11:30 tôi được cố anh cấp bay về hướng tòa nhà triển lãm. Ẩn trong những đám mây để phi hành, chúng tôi thi triển pháp thuật ẩn thân. Những người phổ thông bình thường trên mặt đất, cho dù là dùng kính viễn vọng hiệu suất cao, cũng không thể nhìn thấy chúng tôi. Cả một quãng đường rất dài nữa mới về tới tòa nhà triển lãm. Tiếng còi ô tô từ những con đường phía dưới đã khiến cho chúng tôi phải chú ý. Tôi cúi đầu nhìn xuống, trời đất ơi, trên đường xe cộ đông nghịt. Không biết có bao nhiêu chiếc ô tô đang chậm rãi di chuyển. Nếu nhìn bốn phía xung quanh, tất cả mọi con đường xung quanh đều có tình trạng tương tự. Mọi người bấm còi inh ỏi thúc giục cho những chiếc xe phía trước chạy nhanh lên, trông giống như là một cuộc di tản lớn. Số người trên đường đặt kín, những phương tiện giao thông như xe điện, xe đạp và các công cụ khác. Hành khách mang theo túi lớn túi nhỏ chen chúc hai bên đường. Có rất nhiều người bồng trẻ rất già, tiếng oán than ngút trời. Những tiếng chửi bới của bọn họ lớn đến nỗi tôi và cô anh đang bay trên trời cao còn có thể nghe thấy. Có hàng nghìn chiếc chiến xa đi theo phía sau để hộ tống. Bên trên là những chiến sĩ đầu đội mũ sắt. Bọn họ đều trang bị đầy đủ vũ khí, tận tụy với nhiệm vụ của mình. Trên tay cầm rất nhiều loại vũ khí nóng khác nhau. Vừa duy trì trật tự vừa trừng phạt nghiêm khắc những kẻ lợi dụng tránh nhà hôi của, đồng thời kêu gọi công dân sơ tán một cách an toàn và có trật tự. Rất rõ ràng tất cả các đại gia tộc đều dốc hết sức lực, huy động một năng lượng khổng lồ, thực hiện nhiệm vụ di tản cư dân của một số thành phố trong thời gian ngắn nhất có thể. Hết chiếc xe này cho đến chiếc khác, những chiếc máy bay vận tải cỡ lớn chở đầy người bay đi dưới sự hộ tống của trực thăng vũ trang. Tất cả mọi thủ đoạn đều đã được mang ra sử dụng để di tản dân chúng. Tôi còn nhìn thấy những phóng viên mang theo máy quay để truyền hình trực tiếp. Người dẫn chương trình trong trang phục chỉnh tề đang cầm micro ngắt lên câu dự báo siêu thiên tai sẽ có thể giáng lâm trong vòng mấy tiếng nữa. Cuộc di tản vô tiền khoáng hậu này tốc độ quá chậm, những khán giả đang cầu nguyện cho bọn họ. Nghe người dẫn chương trình phát sóng như vậy, coi như tôi đã hiểu được rồi. Về bề ngoài, lệnh sơ tán đường ban hành là vì phát hiện có một loại siêu thiên tai nào đó sắp xảy ra. Bất kể người dân có tin hay không, bất kể họ có nguyện ý hay không, dù sao thì cũng phải tuân theo mệnh lệnh để di tản. Lý do đã được đưa ra là siêu cấp thảm họa, nghe ra có vẻ không đáng tin cậy. Nhưng việc chấp hành thực hiện là vô tiền khoáng hậu. Bị đe dọa bởi một thảm họa nghiêm trọng đến như vậy, cho dù cư dân của một số thành phố vẫn hoài nghi, nhưng vẫn không dám ở lại thành phố. Điều gì xảy ra nếu như dự báo đó trở thành sự thật? Vì suy tính cho cái mạng nhỏ của mình, hay là xả bỏ tổ ấm nhỏ của mình để đi lánh nạn cùng mọi người? Cho dù sau sự việc này đã chứng minh đó chỉ là báo động giả, nhưng cũng không ai dám ở lại. Một khi siêu thiên tai phát sinh nhất định sẽ bỏ mạng. Mọi người vội vã mang theo những vật dụng có giá trị, vội vàng dắt trẻ diều già đi sơ tán. Đây là một sự kiện chấn động thiên hạ, không biết sẽ có bao nhiêu đài truyền hình theo dõi và đưa tin về sự kiện này. Một chủ, việc rút lui của bọn họ quá chậm. Cô anh trầm mặc nhìn những người đi đường trong lòng lo lắng nói. Cũng không còn biện pháp nào khác, thời gian quá eo hẹp. Có thể tiến triển như vậy cũng đã là tốt. Có vẻ như 2/3 dân số được sơ tán đến vùng này tương đối an toàn. Nhưng vẫn còn 1/3 dân số còn lại chưa di tản được. Có lẽ một số thành phố xung quanh vẫn còn có hàng triệu người bị mắc kẹt. Hy vọng rằng những cao thủ đại phái lần này có thể đặt tính mạng của người dân làm trọng. Ôi chào, đây không phải là Phương Môn Chủ sao? Không ngờ chúng ta lại gặp gỡ nhau ở đây. Những tiếng kêu vù vù từ trong mây truyền đến, tôi và cô anh đều giật mình quay đầu nhìn sang. Đám mây phía trước rung lên, một trận quái phong thổi tới, mây và sương mù bị tách ra hai bên. Liền sau đó có mấy thân ảnh từ từ tiếp cận chúng tôi. Đi đầu là một nam trung niên rất đẹp trai khoác đạo bào, trên tay đeo một đôi găng tay trắng. Đó chính là Âm Dương Chân Nhân. Theo sau hắn là hai nữ nhân, đó chẳng phải là Toàn Lãnh Âm và Vân Hương thì còn là ai? Ở phía bên trên cách ba người bọn họ mấy mét, một con quỷ vương trông vô cùng nanh ác trong bộ áo bào màu đen, thích phóng ra sợi dây âm khí mang theo ba người bọn họ phi hành. Tương tự như cách của tôi thì ba đại cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tâm cũng được một con quỷ vương phi hành mang theo. Phương Môn Chủ, mới chỉ có một thời gian ngắn ngủi đã gặp lại ngươi rồi, không ngờ lại xảy ra một chuyện lớn như vậy. Đúng là một sự kiện vô cùng đáng sợ. Âm Dương Chân Nhân cúi đầu nhìn cảnh tượng di tản kinh hoàng dưới mặt đất. Phượng Cường, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau khi ngươi gọi điện thoại, ta đã bẩm cáo với sư tôn. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thế nào, có thú vị không? Tòa Lãnh Ngàm bay tới bên cạnh, mỉm cười chào hỏi tôi. Trong đôi mắt mang theo bộ tia rất kỳ quái, tựa như là cô ta càng ngày càng hứng thú với tôi. Nhìn thấy nhãn thần của cô ấy, tôi cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Tôi biết rõ ràng dù ma nữ này có mấy phần tình cảm với tôi, nhưng chỉ cần thiệp cập đến lợi ích, cô ta có thể vứt bỏ tôi ngay lập tức. Hơn nữa tâm trí của cô ta rất thâm sâu, não lực quá cường hãn. Giao hảo với một ma nữ như vậy phải thật cẩn thận mới được. Minh Nhân đã qua thẩm mỹ vân hương bay sát sau Toàn Lãnh Am. Cô ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi mà không cố ý định tiến lên chào hỏi. Nhân nhân này cực kỳ ghét tôi. Nếu không có Âm Dương Chân Nhân và Toàn Lãnh Am, e rằng nữ nhân này đã sớm bị tôi tìm tới gây rắc rối. Đương nhiên tôi cũng hy vọng tìm được cơ hội, tôi sẽ triệt để thu thập cô ta. Nhưng mỗi lần cô ta xuất hiện, bên cạnh cô ta đều là Toàn Lãnh Am hoặc Âm Dương Chân Nhân. Căn bản tôi không hề có cơ hội nào. Tôi không thèm để ý đến Toàn Lãnh Am, nữ nhân này đều trong tiểu thế giới của quỷ hồn đã từng ám hại tôi. Tôi vẫn còn ghi nhớ mối thù này. Đừng có nói rằng phải làm theo mệnh lệnh của Âm Dương Chân Nhân, đó chỉ là mượn cớ mà thôi. Nói trắng ra thì trong lòng ma nữ này, tôi không quan trọng bằng Thượng Di Chỉ Cổ. Nói rõ ràng hơn một chút, tuy tôi hiểu được rằng mặc dù tôi không có ý định phát triển bất cứ một mối quan hệ nào với nữ nhân này, nhưng do thực tế đã mang tới sự xung đột, nhưng vẫn làm tổn thương trong lòng tự trọng của tôi. Tôi vốn cho rằng nếu Toàn Lãnh Ngam đã có tình ý với tôi, vào thời điểm quan trọng cô ta luôn triển hiện ra, không ngờ thực tế đã giáng cho tôi một đòn tàn nhẫn, đánh thức được sự tự tin của tôi đang bị mê mờ. Tôi đáp lại Âm Dương Chân Nhân rồi mỉm cười nói: thật là trùng hợp ta lại gặp được chân nhân ở nơi này. Vốn dĩ ta chỉ thông qua Toàn Lãnh Ngam báo cho chân nhân một tiếng. Thực sự mà nói ta không dám ôm hy vọng chân nhân sẽ tới. Phượng Môn Chủ nói chuyện thật là dễ chịu. Tại sao? Bản chân thân ta là Tà Đạo Tông Chủ, vậy thì không thể thừa cứu thương sinh hay sao? Làm gì có đạo lý như vậy? Đương nhiên cũng không cần tự dát vàng lên mặt của mình. Thành thật mà nói thì sống hay chết, dưỡng quỷ tông thì không quan tâm. Thế nhưng mà quả báo ẩm đức thiên đại như vậy, dưỡng quỷ tông cần phải có. Nếu đã gặp phải rồi thì làm gì có lý do để bỏ qua. Phương Môn Chủ đừng nói với ta rằng những cao thủ chính đạo đều mang theo mục đích cứu người mà tới. Có tới 99% bọn họ vì tích lũy âm đức mà tới, chỉ có điều bọn họ không dám thẳng thắn như bản tông mà thôi. Âm Dương Chân Nhân đề cập đến phía pháp sư chính đạo bằng một thái độ khinh bỉ. Nhất thời tôi không nói nên lời, muốn lớn tiếng phản bác lại, nhưng trong thâm tâm của tôi biết lời nói của Âm Dương Chân Nhân tuy khó nghe, nhưng mà thực ra Âm Dương Chân Nhân đã nói rất đúng. Những người được gọi là cao nhân chính đạo hầu hết đều không vụ lợi, đều là những thánh nhân trong lòng, luôn quan tâm đến bách tính trong thiên hạ. Nhưng trải qua một thời đại, số lượng ngày càng ít đi, nhất là trong xã hội hiện đại lại càng hiếm hơn. Có điều là người của phe chính đạo thích lấy ngọn cờ thừa cứu thương dân chúng để rao giảng, nói thật là không thẳng thắn bằng Âm Dương Chân Nhân. Về vấn đề này không thể khai quát tất cả vào trong đó. Trong thiên hạ vẫn tồn tại cao nhân luôn quan tâm đến lão bách tính. Tôi chỉ có thể phản bác lại một cách yếu ớt, giọng điệu trầm đến mức không thể tin tưởng lắm. Nhưng bị lời nói của Âm Dương Chân Nhân bức bách, tôi buộc phải phản kích lại để duy trì sự tôn nghiêm của các pháp sư chính đạo. Đạo đức giả. Vân Hương khinh thường buông ra một câu, sắc mặt lộ ra đầy vẻ khinh thường. Vân Hương không được vô lễ. Âm Dương Chân Nhân nghiêm mặt khiển trách đồ tôn của mình. Vâng. Vân Hương đành phải cúi đầu đáp lại. Cô ta còn thản nhiên chào tôi, coi sự việc như cũng vừa qua. Tôi làm như không có chuyện gì, tùy tiện xua tay. Kể từng sát ý đang chạy loạn trong đầu, Trong tay Vân Hương đang có rất nhiều tính mạng người vô tội, hơn nữa luôn có ý định với tôi. Nếu nói tôi có thể cười mà quên được oán kiều, ngay cả quỷ cũng không tin được. Nhưng vào lúc này cần phải cùng cựu nhân kháng địch, tôi cũng vẫn cần phải duy trì cục diện này. Phương môn chủ, ngươi không nghĩ rằng sự kiện này rất quỷ dị sao? Tòa Lãnh Ngam liếc nhìn Vân Hương ra hiệu cho Vân Hương phải nhẫn nhịn. Vân Hương cắn môi lùi lại đằng sau, nhưng thỉnh thoảng cô ta vẫn liếc nhìn vào nhãn thần của tôi, trong ánh mắt để lộ ra hung quang. Tòa Lãnh Ngam hỏi tôi một câu như vậy. Trong lòng của tôi chấn động, tôi biết tâm tư của cô ta rất tinh tế, không ngại gì nghe ý kiến của cô ta. Người có cao kiến gì? Tôi vội vàng truy hỏi. Như phương môn chủ đã nói, đó là nguy cơ do pháp thuật của lão quỷ vạn năm An Tấn Tắc bị mất kiểm soát, cho nên mới phải mời đồng đạo đến đây để ngăn chặn thảm họa phát sinh. Sự kiện này có liên quan đến hàng triệu, thậm chí hàng chục tính mạng của người dân. Khoản âm đức này quá lớn, ngay cả những tông môn có thực lực cũng không thể ngồi yên. Hai phái chính tà nghe thấy đều động tâm, tính khả năng phải tới 70%. Nếu tính như vậy, ta đoán trong tòa nhà triển lãm sẽ hội tập một lực lượng lớn cao thủ, tất cả đều là những chuyên gia đỉnh cao. Không chừng các lục địa thần tiên còn tăng ẩn các môn phái đều có thể xuất hiện, thậm chí top 20 người đứng đầu trong bảng xếp hạng của tán tu cũng tham gia náo nhiệt. Thật là một khung cảnh lớn, sẽ không hòa khi mà dùng từ quần hùng hội tụ để miêu tả, phải không? Tôi và Âm Dương Chân Nhân nhìn nhau, những gì Toàn Lãnh Ngàm nói có thể sẽ trở thành sự thật. Một trái cây âm đức cổng lồ như vậy không phải là thứ lúc nào cũng có thể tùy tiện xuất hiện. Cũng không có gì phải ngạc nhiên khi nó có thể thu hút được rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh tới. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đương nhiên tôi sẽ không hiểu lầm, chính vì sức hấp dẫn tuyệt vời của tôi cho nên tôi mới thỉnh được quần hùng tới như vậy. Đúng như là Toàn Lãnh Ngàm đã nói, các cao thủ đều có tính toán của riêng mình. Nếu nơi đây có thể tập hợp một lực lượng lớn như vậy, việc khống chế sự thái phát triển chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nếu tính như vậy, những người tham gia đều có thể chia sẻ công quả về âm đức, có thể coi là một họa sự biến thành hảo sự rồi. Nhưng theo hướng ngược lại, nếu An Tấn Tắc bị một kẻ có động cơ ám muội sai khiến phát động lên thảm họa này, nhất định sẽ tàng ẩn một âm mưu nào đó. Có một điều rõ ràng là trong khoảng thời gian mà các cao thủ đỉnh cấp của các môn phái khác nhau hội tụ tại nơi này, lực lượng phòng thủ tại sân môn của bọn họ trở nên yếu đi. Đừng nói cái gì là bán bộ phi tiên còn tàng ẩn, trên thế gian này số lượng bán bộ phi tiên tuyệt đối không có nhiều. Đại đa số các tông môn có được mấy vị lục địa thần tiên đừng là giỏi lắm rồi, làm gì có bán bộ phi tiên tỏa chấn. Tòa Lãnh Ngàm nói đến đây thì dừng lại. Ý của ngươi là có khả năng đây là một kế điều hổ ly sơn, còn có một hoặc nhiều thế lực cường đại đang tàng ẩn, nhân cơ hội này sẽ tấn công vào các môn phái đã vắng đi những cao thủ tuyệt đỉnh tọa chấn. Tôi đã vô cùng chấn kinh. Chỉ là trong khả năng như vậy mà thôi, chưa chắc đã phát sinh sự việc. Hành động này cần có bao nhiêu lực lượng để hỗ trợ, ta không dám nghĩ đến nữa. Nếu thực sự có tàng ẩn những thế lực như vậy, tại sao ta và ngươi đều không biết gì? Tòa Lãnh Ngàm lắc đầu rồi đưa ra kết luận này. Tòa Lãnh Ngàm, tuy rằng suy luận này trên lý thuyết có thể hình thành, nhưng hành động như vậy đúng là quá sức tưởng tượng. Cần phải có rất nhiều thế lực của khủng bố mới có thể làm được. Cho dù thiếu đi những cao thủ đỉnh cấp tọa chấn, nhưng có rất nhiều đại môn phái có lịch sử lâu đời, có thể sánh ngang với Long Đàm Hổ Huyệt. Ta thực sự không thể tưởng tượng ra ai có được một thế lực khổng lồ như vậy để tấn công họ đây. Nếu đem Mao Sơn, Long Hồ Sơn và Dưỡng Quỷ Tâm của các ngươi và một số siêu cấp tông môn khác để tụ họp vào một nơi, không chừng sẽ có một thực lực hủy diệt đến như vậy. Nhưng điều này không phải nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Suy đoán này chỉ có thể tồn tại trên lý thuyết, rất khó thực tế xảy ra được. Vì vậy chúng ta không cần phải lo lắng về nó. Tôi cân nhắc một hồi lâu rồi đưa ra kết luận. Đồng thời tôi cho rằng ý tưởng của tòa lãnh am đã quá hoang đường. Lãnh am suy nghĩ của người quá đáng sợ. Trên thế gian này còn chưa có một thế lực khủng bố đến như vậy phải không? Âm dương dưỡng quỷ tông đã phát triển được mấy trăm năm. Có lẽ có thể sẽ làm được. Thống nhất hai phái chính tà, duy ngã độc tôn. Nhưng mà hiện tại... Nói xong, Âm Dương Chân Nhân liếc nhìn toàn lãnh am rồi cười phá lên. Theo nhất hai phái chính tà duy ngã độc tôn, Âm Dương các hạ, phải chăng các hạ đang quá hoang tưởng? Suýt nữa thì tôi đã bật cười. Phương môn chủ, con người mà, ai mà chẳng có khát vọng vươn lên, nếu không cả đời cứ phải sống một cách ngu ngốc, không có lý tưởng hay sao? Đó không phải là chí hướng vươn lên, mà đó là tham vọng và ảo tưởng. Thống nhất hai phái chính tà, đã có ai trong lịch sử làm được điều đó chưa? Thậm chí còn chưa có ý tưởng hoang đường này, đây đúng là một chuyện cười lớn nhất thế gian. Sẽ khó khăn tôi mới nắm được cơ hội đả kích Âm Dương Chân Nhân, đương nhiên tôi được một trận cười rất sảng khoái. Ta không có gì để nói cho những kẻ không có chí hướng như người. Đi thôi, đi đến tòa nhà triển lãm, xem có đúng như lãnh am đã dự liệu hay không. Để xem có bao nhiêu vị đại lão từ lâu không xuất hiện đã đến đây. Có một số người lâu rồi không gặp lại, ta rất nhớ bọn họ. Âm Dương Chân Nhân bỏ qua họa đề này, hắn ta làm một động tác, còn quỷ vương bay ở phía trên, giống lên một tiếng, sau đó nó quay người mang theo cả ba người bay đi, nhanh như một tia chớp. Lão hồ ly, ta còn chưa châm chọc đủ, tại sao đã vội bỏ chạy chứ? Thế thầm nguyền rủa một câu, cô anh mang theo tôi bay theo với tốc độ nhanh hơn. 11:39, tôi theo ngay phía sau ba người bọn Âm Dương tông chủ hạ xuống trước tòa nhà triển lãm. Lúc trước tòa nhà triển lãm luôn chật ních người đi lại, nhưng lúc này tòa nhà vắng hoe không một bóng người. Trên đường phố vô cùng lộn xộn, rất nhiều xe ô tô bị vứt lại, rác rưởi theo gió bay đi khắp nơi. Tôi nhớ lại cảnh tượng đông nghẹt người trong sự kiện ngày hôm qua, so sánh với khung cảnh tại thời điểm này thực sự trông vô cùng thê lương. Tiết trời trở nên vô cùng u ám, từng đám mây dày từ từ tụ lại trên bầu trời, ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn bị chặn lại. Tầm nhìn bị giảm xuống, nhiệt độ cũng giảm xuống hơn 10 độ. Không bao lâu nữa sẽ có mưa lớn, đây chính là điềm báo đại thảm họa sắp sửa xảy ra, cảm giác khiến cho người ta rất khó thở. Những người phổ thông bình thường đều sơ tán hết, lúc này xuất hiện gần tòa nhà triển lãm, đương nhiên không phải là những người bình thường. Tôi và Âm Dương Chân Nhân đều không cần dùng đến pháp thuật ẩn thân. Sau khi hạ xuống đất, tôi và Âm Dương đồng thời cùng vẫy tay. Tôi thu Cố Anh vào bên trong người giấy, Âm Dương tông chủ cũng thu con quỷ vương vào trong cơ thể. Âm Dương dưỡng quỷ tông nuôi dưỡng quỷ hồn, bọn họ thường thích mang theo quỷ quái bên người, dùng chính bản thân như là một thứ đồ chứa. Âm Dương Chân Nhân cũng làm như vậy. Tôi đoán có lẽ là dưỡng quỷ tông đã sáng tạo ra một số phù triện đặc biệt, nếu hòa thứ phù triện đó lên cơ thể sẽ có thể mang theo quỷ vận ở bên trong. Suốt trong mấy trăm năm nay, Âm Dương dưỡng quỷ tông đã sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức mà tôi chỉ có ký ức của Lâm Danh Nhữ, làm sao có thể nhìn thấu hực hư trước mắt của dưỡng quỷ tông. Tôi và Âm Dương Chân Nhân đạp xuống góc đông nam của tòa nhà triển lãm. Không có ai ở vị trí này. Đã đến khi tôi và Âm Dương Chân Nhân đã thu quỷ vương lại, từ góc đường có mấy người đang đi tới, vừa vặn gặp chúng tôi để chào hỏi. Đây không phải là Âm Dương tông chủ, quỷ môn phương môn chủ hay sao? Từ lâu đã ngưỡng mộ. Người dẫn đầu sải bước tiến về phía trước, bộ dạng như rất quen thuộc. Người này không cao không thấp, tướng mạo bình thường, khoảng 35 tuổi, phong thái rất phong phạm. Nhưng thực sự tôi và Âm Dương Chân Nhân mới là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Trong lòng của tôi còn đang thắc mắc người này là ai. Người này không hề quen thuộc với chúng tôi. Phía sau lưng anh ta còn có thêm hai người đi cùng. Hai người này thì tôi đã quá quen thuộc, nhưng tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Không ngờ hai người bọn họ lại xuất hiện ở đây. Người bên trái vị cao thủ lạ mặt đó là một người đàn ông to béo, mặt đắp một lớp phấn rất dày, trên người đeo rất nhiều vòng kim loại. Hình tượng này khiến cho người ta rất khó quên. Đã không phải là thái giám môn chủ Bách Cổ La thì còn ai vào đây nữa. Đi đến bên cạnh Bách Cổ La là một nữ nhân, đó chính là Tần Mộ Hàm. Nhân vật được xếp hạng thứ 5 trong thập đại tán tu. Người đã sát cánh cùng tôi chiến đấu tại Hoàng Lão Lĩnh trong không gian pháp khí của sợi dây chuyền bằng xương thú. Hóa ra cô ta lại đi cùng với lão ma đầu Bách Cổ La. Rõ ràng là cô ta đang có chiều hướng ngả về tà phái. Lần trước cô ta xuất hiện ở bên cạnh Vương Chỉ Mai. Chẳng lẽ Vương Chỉ Mai là Bách Cổ La đang liên kết minh, đã hình thành liên kết liên minh? Tôi không ngừng âm thầm suy đoán. Âm dương các cả phương môn chủ đúng là nhân sinh, chỗ nào cũng có thể tương phùng. Bản môn chủ lại gặp mặt các ngươi, sau này hai người sống có tốt không? Bách Cổ La cười lớn, hắn ta tiến lên mấy bước rồi nói chuyện với tôi như là một người bạn cũ. Đồng thời hắn ta cũng gật đầu với Toàn Lãnh Ngâm và Vân Hương. Phương môn chủ, âm dương tông chủ Mộ Hàm xin bái kiến. Tán tổ cao thủ Tần Mộ Hàm tiến lên để lễ chào. Chúng tôi cũng đáp lại, để bên cùng nhau hàn huyên mấy câu. Sau đó cả tôi và âm dương chân nhân đều nhìn về phía cao thủ lạ mặt. Bách môn chủ, vì đạo hữu này là... Tôi lên tiếng thầm dò. Âm dương tông chủ, phương môn chủ, thế gặp tân nhiệm chức gia chủ của Hách Liên gia tộc Hách Liên Hoang. Luận về bối phận, anh ta là đường đệ của Hoàng Liên Công Thước. Quanh năm đi du lịch ở nước ngoài, rất ít khi về nhà. Có điều công lực của anh ta còn mạnh so với Hách Liên Công Thước. Hách Liên Công Thước đâm mất mạng trong một sự kiện thành phố phục chế. Sa tổng Hách Liên mất đi gia chủ, vợ vần Hoàng Huỳnh đã quay trở về. Sau khi các vị đại lão đã thương lượng, tất cả đã thống nhất đề cử Hoàng Huỳnh là tân gia chủ. Nghe thấy tòa nhà triển lãm xảy ra đại sự, Hoàng Huỳnh không nói lời nào vội tới đây ngay. Lúc mà Trương Trừng giáo đến gia tổng Hách Liên thông báo, ta và Mộ Hàm đang làm khách tại Hách Liên gia. Vừa nghe được sự kiện này, Hoàng Huỳnh liền đi cùng tới đây. Bách Cổ La nhẹ giọng giải thích mọi chuyện. Sa tổng Hách Liên và tà đạo càng ngày càng thân cận. Đây là một xu thế rất nguy hiểm. Hóa ra là tân nhiệm gia chủ Hách Liên gia thất kính thất kính. Cả tôi và âm dương tông chủ đều nói những lời đầy khách sáo. Hai vị quá khách sáo rồi. Nghe đại danh của hai vị đã lâu, hôm nay mới được hội kiến. Quả nhiên là rất phi phàm. Hách Liên Hoang mỉm cười thản nhiên nói những lời đầy khách sáo. Sau khi đã hàn huyên vài câu, tất cả chúng tôi đều hội tụ lại rồi đi về tòa nhà triển lãm. Phía xa xa có 7-8 chiếc trực thăng tư nhân đang đáp xuống. Mắt của tôi lóe lên, tôi vội vàng chào âm dương, sau đó thì một mình chạy tới để nghênh đón. Tất cả những người đến đều là các vị lãnh đạo phe chính đạo. Với các nhân vật tà phái như âm dương chân nhân và Bách Cổ La hội tụ cùng một nơi để đối phó với thảm họa là đạo việc cực kỳ khó khăn. Nếu muốn âm dương chân nhân cũng đi nghênh đón các vị đại lão về chính đạo giống như tôi, đó là một sự ảo tưởng. Đương nhiên tôi sẽ không làm khó bọn họ, mà dựa vào chính lớp da mặt dày của mình để giải quyết hai bên. Không biết từ lúc nào Bạch Phát Quỷ Sư đóng vai trò then chốt trong đạo thượng, hai phái chính tà đều phải nể mặt. Lúc này tôi là người trung gian, điều phối mối quan hệ giữa hai bên chính tà. Tránh việc bọn họ nhìn thấy nhau không thuận mắt, sẽ lại ra tay động thủ với nhau, như vậy sẽ hỏng hết đại sự. Sau khi mấy chục người đã bước xuống trực thăng, những chiếc trực thăng sẽ cất cánh bay đi. Hai người đầu tiên là Mao Sơn trưởng môn Duy Minh chân nhân và trưởng giáo Long Hồ Sơn Trương Khách Thuần. Phía sau Duy Minh chân nhân là Vu Sung, môn chủ của Mao Sơn phổ môn, còn có một nữ nhân khác có thần thái lãnh đạm, đó chính là đại cung phụng Mao Sơn phổ môn Mạc Vân Yên. Lãnh đạo đi bên cạnh Trương Khách Thuần, chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra đó chính là Côn Bằng chân nhân, kẻ đã truy sát hai chị em Toàn Lãnh Ngâm ở thị trấn Tất Đóa Thủy. So với lúc đó, Côn Bằng Chân Nhân đã già hơn rất nhiều. Bên cạnh Côn Bằng Chân Nhân còn có hai vị đạo sĩ khác, có lẽ là những vị trưởng lão đã ẩn cư lâu năm trong Long Hồ Sơn. Đi bên cạnh Trương Cách Thuần và Duy Minh Chân Nhân còn có một nhân vật khác, có mái tóc hoa râm, tuổi tác cũng đã ngoài 50. Người này mặc một bộ đồ thời đường, thần thái rất có khí phách, đôi đồng tử toát ra những tia nhìn đầy sắc bén. Người này có thể sánh vai cùng với hai vị đại lão chính đạo. Địa vị chắc chắn cũng rất tôn quý. Tuy rằng tôi cũng chưa gặp người này, nhưng tôi lập tức biết nhân vật này là ai. Đó chính là Cao Thiên Cát, đương đại tông chủ của các chiếu tông, một trong ba phủ Tuyển Tam Tông. Người này đã nắm trường quyền các chiếu tông hơn 40 năm. Năm xưa khi mà Tống Đồng chết bởi tay của tôi trong sự kiện quỷ cầu trên du thuyền, hắn ta chính là đại đệ tử của người này đã giải công bồi dưỡng. Tống Đồng còn rất trẻ, khi chết mới chỉ có hơn 20, nhưng kỳ thực từ nhỏ Tống Đồng đã ở bên cạnh Cao Thiên Cát. Mọi người đều biết các đại môn phái xếp hạng đệ tử đều căn cứ theo thời gian nhập môn, không tính theo tuổi tác. Tiết Đồng bái nhập Cao Thiên Cát làm môn hạ sớm nhất, cho nên hắn ta là đại đệ tử nội môn. Những kẻ nhập môn sau, cho dù có lớn tuổi hơn hắn ta cũng phải xếp sau. Cái chết của Tống Đồng là một chiếc gai nhọn đâm vào da thịt giữa tôi và các chiếu tông. Tam nhãn La Sát Thác Bạc Ngọc Loan, người đã chết trong thành phố Phục Trí, là nhị phẩm của Tống Đồng. Nếu không phải trong sự kiện thành phố Phục Trí phải cùng nhau chống lại địch, Tam nhãn La Sát sẽ không sát cánh cùng với tôi. Đáng tiếc là Thác Bạc Ngọc Loan đã bỏ mạng trong sự kiện thành phố Phục Chế. Nhìn thấy Cao Thiên Cát xuất hiện, trước mắt của tôi lại hiện lên một hình ảnh của Tam nhãn La Sát, trong lòng của tôi lại dâng lên một nỗi bi thương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.